Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, hồn thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lúc này tiền có người cùng Tần Sương đánh nhau. Người nào cũng không thể đầy đủ chiếm được tiện nghi. Dù sao tiền có người cũng là một cái tạo hóa tứ trọng cường giả. Ngay sau đó Tần Sương không thể uống sử dụng xích tiêu kiếm. Cũng cầm lấy tiền có người không có biện pháp gì. Kết quả là hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi đánh nhau. Mà lúc này, tiền gia cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Có một cái thực lực cùng gia chủ không sai biệt lắm người lúc này đang cùng gia chủ đánh. Nhưng lại không có bất kỳ người nào đi qua hỗ trợ ý tứ. Dù sao, có năng lực giúp đỡ người, đều nghĩ đến gia chủ Gigi, Kaka, chính mình làm gia chủ. Dù sao, gia chủ có thể lấy được tư nguyên so những người khác phải nhiều hơn nhiều lắm. Đây cũng là gia chủ thực lực mạnh nhất nguyên nhân. Một cái nắm giữ đại bộ phận gia tộc tài nguyên tu luyện gia chủ. Thực lực kia tăng lên tự nhiên là nhanh nhất. Nói cách khác, không chỉ là các cái giữa gia tộc có cạnh tranh. Gia tộc nội bộ cũng như thế. Mà những thứ này, tự nhiên không phải hiện tại Tần Sương cần suy nghĩ vấn đề. Không ai qua đến giúp đỡ vừa vặn. Có người qua đến giúp đỡ vậy liền khá là phiền toái. Mà lúc này hai người nếu quả như thật một mực xuống cũng không có khả năng có kết quả gì. Dù sao, Tần Sương không có sử xuất toàn lực. Mà tiền có người thì là còn đang thử thăm dò. Người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể dưới loại trạng thái này cùng hắn bất phân thắng bại. Xác thực không đơn giản. Mà lại, đối phương tựa hồ còn 10 phần nhẹ nhõm. Mặc dù mình bên này còn có lưu hậu thủ. Nhưng là, tại còn không có thăm dò ra thực lực của đối phương thời điểm thì bại lộ lá bài tẩy của mình. Khẳng định không là một chuyện tốt. Cho nên khi phía dưới tiền có người cũng là từng chiêu một Tần Sương hao tổn. Mà Tần Sương thì là không còn gì để nói. Tiền này có người rõ ràng là có lưu dư lực. Nhưng là đánh lâu như vậy. Quả thực là còn muốn đem lá bài tẩy của mình cất giấu. Cái này so sánh không có ý nghĩa. Cho nên khi phía dưới Tần Sương cũng là thích hợp tăng lên một chút thực lực của mình. Nhưng là cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra. Mà cảm nhận được Tần Sương khí tức biến hóa. Tiền có người cũng là có chút chấn kinh. Tuy nhiên Tần Sương biểu hiện ra khí tức chỉ có tạo hóa nhất trọng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là từ một phương diện khác phía trên. Tiền có người dám cảm giác Tần Sương còn mạnh hơn qua chính mình. Ha ha, đây chính là cực hạn của ngươi a. Nói xong, tiền có người khí tức cũng là trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Mà một cái hơi mờ màu đen cự ngạc cũng là tại cái này trong nháy mắt xuất hiện tại tiền có người. Sau lưng, cái này hơi mờ cự ngạc dị thường to lớn. Cơ hồ muốn nứt vỡ cái này thành dưới đất. Mà Tần Sương thì là tại cái này cự ngạc trên thân thể cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó cũng là trong nháy mắt lui về phía sau mở vài trăm mét. Lần chiến đấu này cùng còn lại chiến đấu khác biệt. Lần này chiến đấu, Tần Sương tất yếu muốn giữ lại đầy đủ át chủ bài. Không thể như dĩ vãng một dạng. Toàn lực ứng phó. Lúc này nhìn lấy giữa không trung một con kia cự ngạc trên mặt của hắn hiển hiện kinh ngạc vô cùng. Cái này một cái chưa có người làm sao đột nhiên thì nhảy ra như thế một cái đồ chơi. Mà lại cái này thú hồn xem ra lợi hại như thế cũng không biết hắn là ở nơi nào làm tới. Tiền có người bộc phát ra cái này một chi cự ngạc thú hồn. Nhất thời trên mặt cũng hiển lộ ra nụ cười dữ tợn một mặt âm trầm nhìn về phía Tần Sương hắc hắc nói. Không nghĩ tới đi ta còn giữ hậu thủ. Bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là cực hạn của ngươi đi như vậy hiện tại nên đến phiên ta. Tần Sương ở trong lòng suy cười một tiếng. Hắn là xem thường cái này một cái tiền có người nhưng là không thể không nói số tiền này có người. Hiện tại biểu hiện ra thực lực đích thật là không thể không khiến hắn cảm thấy kinh ngạc cùng kiêng. Kỵ, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi nếu không hắn sẽ phải một mực cõng một cái trước có người cho. Người đè ép đánh rơi xuống. Mặc dù nói hắn còn có lá bài tẩy của mình không có bạo lộ ra nhưng là hắn cũng không muốn bại lộ. Không đến cuối cùng sống còn một khắc này, thời khắc hắn là dứt khoát sẽ không bộc phát ra lá bài tẩy của mình đến bảo mệnh. Đây chính là tính mệnh nguy hiểm sự tình a, một bước sai từng bước sai. Thầm nghĩ đến, cái này một cái cá sấu có lẽ miễn cưỡng còn có thể ứng phó một hai, thực sự không được cũng chỉ có thể liều mạng. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy, đến đồng thời thân thể của hắn cũng theo đó bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt thì bay ra ngoài. Mà một bên khác, tiền có người trên người hắn bộc phát ra cái kia một cỗ to lớn khí tức nương theo. Lấy cự ngạc một tiếng thu hống, nhất thời bạo phát ra tại cái này bên trong thiên địa, tạo thành một cỗ to lớn trào lưu. Cái này một cỗ trào lưu tạo thành một trận gió xoáy bao phủ, thổi thổi mạnh bốn phía hết thảy. Xem ra cái này một cái chưa có người thực lực cũng là trong nháy mắt tăng lên không ít. Xem ra cái kia một đầu cự ngạc tác dụng hẳn là gia trì ở trên người hắn, vì nàng tăng thực lực lên. Tần Sương bóng người thật nhanh chuyển động. Một con kia cự ngạc cố nhiên cường đại, thế nhưng là mỗi một vật đều có nhược điểm của nó, cái này một cái cự ngạc cũng cố nhiên không ngoại lệ. Tựa như cái này một cái cự ngạc bóng người bàng lớn như vậy, hành động lại là không đổi, liền xem như gia trì tại cái này một cái tiền có trên thân thể người, cái này tiền có người cũng chắc chắn sẽ không tốc độ tăng vọt, hắn có cũng chẳng qua là thực lực ở giữa bạo phát mà thôi. Tần Sương tuy nói không dám nói khoác tốc độ của hắn có thể tại cái này một mảnh khu vực bên trong số một số hai, nhưng là hắn đối tốc độ của mình vẫn là thẳng có lòng tin. Một khi thi triển ra lời nói, khả năng cùng giai hoặc là trở lên đều đuổi không kịp hắn. Ngay sau đó hắn thì thi triển ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, sau đó cùng cái kia giữa không trung thi triển cự ngạc thú hồn, tiền có người quấn ở cùng nhau. Mà phía dưới cái kia một cam bắc thành tiền ra người, từng cái đều là ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời cái kia hai đạo nhanh chóng di động tới bóng người người, thỉnh thoảng bộc phát ra một cỗ năng lượng to lớn, nhất thời từng cái miệng người bên trong không khỏi kinh thán. Thật sự là lợi hại, thật không nghĩ tới nhà này cư trú không sai còn có như thế một tay. Mọi người cảm thán về cảm thán, tuy nhiên lại vẫn như cũ không ai đi lên giúp một tay. Cái nào sợ sẽ là vì gia tộc của bọn hắn góp phần trợ uy, đó cũng là không tồn tại, giống như một nhóm người này từng cái đều là phi thường lạnh lùng một dạng. Tần Sương ở trong lòng mừng thầm, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này, cái này một cái trước có người đã mất đi, phía sau hắn gia tộc người chống đỡ, đồng thời không có người đi ra giúp hắn. Hắn vẫn là có rất lớn tỷ lệ thủ thắng. Tuy nói cái này một cái tiền có người thực lực so với hắn cao hơn cấp 1. Thế nhưng là đây đã là không đủ khó khăn sự tình. Với cùng giai hoặc là cao giai người đánh nhau hắn cũng không phải không có trải qua. Chỉ muốn đối phương không phải cùng hắn đồng dạng nghịch thiên như vậy, hắn đánh bại đối phương nắm chắc thì tuyệt đối có phần trăm 92 bên. Đây là không thể nghi ngờ. Chính tại giữa không trung cùng Tần Sương chật đánh nhau, tiền có người trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hắn rõ ràng đã thi triển ra cái này thú hồn gia trì tự thân, thế nhưng là vì cái gì tại đối mặt phía trên trước mắt một người này vẫn không thể làm đến đem hắn miểu sát. Hai người vẫn như cũ là không sai biệt lắm đánh cái ngang tay bộ dáng. Tiền có người trong lòng cảm thấy nghi hoặc, đồng thời trên tay công kích lực độ không khỏi lại ra tăng mấy phần. Hắn từ khi có thú hồn thêm lúc như vậy, khí lực cả người cũng liền lớn thêm không ít, dường như dùng không hết đồng dạng. Tần Sương lại biết, tuy nói hắn hiện tại có thể cùng tiền này có người miễn cưỡng đối lên nhất chiến, thế nhưng là thời gian lâu dài về sau nó cũng đã không giống như là cái kia ra chỉ thú hồn tiền có người. Lực lượng của hắn có hạn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.